Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56. Trương Long Thành và Từ Thái Hồng một tổ, Đới Lan Quân và Trần Ngạo cũng một tổ, buổi sáng tới tổng đội điều tra hình sự, dùng thân phận cảnh sát bình thường tiến hành tra hỏi hai người Trang Uyển Ninh, Mã Bác vừa bị bắt về. Phòng thẩm vấn số 1. Trang Uyển Ninh phẫn nộ vô cùng, mất hết vẻ thục nữ đoan trang thường ngày, vỗ bàn quát: "Các người rốt cuộc là ai? Bằng vào cái gì bắt tôi đi ngay trên lớp học? Tôi phạm vào tội gì? Các người đang xâm phạm nhân quyền, là người chấp pháp mà các người còn không có cả đạo đức tối thiểu, có kiểu đẩy người ta lên xe như vậy không? Những sinh viên của tôi sẽ nhìn tôi như thế nào đây? Sau này tôi làm sao còn về trường dạy học được nữa?" Tiếng quát muốn khàn cả giọng, cô giận tới mặt đỏ bừng, vũ ban đâm đâm. Nhưng Đới Lan Quân và Trần Ngạo đều là người có kinh nghiệm, không nói không rằng. Để khí thế của nghi phạm phát ra hết, tới lúc mệt đòi không tiếp tục được nữa, Trần Ngạo mới thong thả nói: "Chính bởi vì không biết cô phạm vào tội gì mới triệu tập hình sự, nếu biết thì đã bắt giữ rồi." Câu trả lời quá trơ trẽn, Trang Nguyễn Ninh thực sự muốn đấm vào cái bộ mặt bình thản của người đối diện. "Vậy triệu tập tôi vì việc gì? Đó gọi là các triệu tập của các anh đấy à?" Trần Ngạo đánh mắt, Đới Lan Quân mang ra một tờ giấy. "Đây là thẻ ngân hàng của cô à? Xin phép ở nước ngoài đúng không?" Trang Nguyễn Ninh kéo tới trước mặt đọc. "Đúng rồi, tôi xin đi du học." "Với cái thẻ đó đâu?" "Thẻ đó hả?" Trang Nguyễn Ninh thầm nghĩ, không nhớ ra được. "Khi về nước tất nhiên không cần dùng nữa, tôi vứt đi rất nhiều thứ, làm sao mà nhớ ra được chứ?" Câu trả lời này làm hiểm nghi tăng vọt rồi, Trần Ngạo lạnh lùng. "Có phải cô nói là đánh mất được không?" "Không phải mất, tôi nói là tôi vứt đi mà." Trang Nguyễn Ninh cau mày. "Nhận ra mấy người này không?" Đới Lan Quân đặt mấy bức ảnh lên bàn, Đoàn Tiểu Đường, Diệp Dịch, Yến Năm Khoa cùng với bạn trai Mã Bác để đánh lạc hướng. "Biết. Đây là bạn học cũ của tôi, Diệp Dịch. Đây là ông chủ của Bách Nhẫn Tiểu Trang, Yến Năng Khoa. Đây là bạn trai tôi, Mã Bác. Còn người này thì tôi không quen, chưa gặp bao giờ." Trang Nguyễn Ninh chỉ từng bức ảnh, trả lời lưu loát không giống giả dối. "Thẻ ngân hàng của cô từng chi tiêu ở Bách Nhẫn, cô giải thích thế nào đây?" Đới Lan Quân đưa ra tờ giấy nữa. "Hả, có nhầm không vậy? Tôi chỉ là một giáo viên nghèo, làm sao tới nổi chỗ đốt tiền đó?" Trang Nguyễn Ninh kinh ngạc. Hai người kia không nói năng gì, chỉ nhìn chăm chăm. Trang Nguyễn Ninh lúc này đã nhận ra mình gặp rắc rối thật rồi, sắc mặt tái dần, giọng cũng thay đổi, trở nên uyển chuyển hơn. "Tôi thực sự không biết gì cả. Bình thường tính tôi rất tùy tiện, bừa bãi, hay rơi đồ. Với lại việc gì tôi phải tới chỗ Yến Đăng Qua tiêu tiền? Hắn tới trường tặng tiền, tặng quà tôi còn chẳng nhận. Tôi mà lại nên lộp tiền cho hắn à?" Vì trước đó có sự va chạm giữa Nội Tuyến và Yến Đăng Qua, cho nên cơ bản chuyện Trang Nguyễn Ninh được Yến Năng Khoa theo đuổi quyết liệt đã xác nhận rồi. Tên đó mặt dày mày dạn tới trường đại học đeo bám tặng quà, lấy lòng cả giáo viên cùng khoa với Trang Nguyễn Ninh, đại tiền đã không tiếc, chỉ mong được cái gật đầu của gia nhân. Cô từ chối dứt khoát, chưa từng cho hắn cơ hội. Nếu Trang Nguyễn Ninh tới Bách Nhưỡng quả thực nói cô bỏ tiền tiêu ở đó thì vô lý. Chuyện đánh mất thẻ sau đó không thông báo khóa lại bị sử dụng không phải hiếm. Ngoài kia có những kẻ chuyên lưu gom tài khoản từ đồ mọi nguồn bán lại cho tội phạm. Hỏi hết câu này tới câu khác, chuyện chỉ loanh quanh ở một chỗ, không tiến triển thêm được chút nào. Trang Nguyễn Đình không phải người dân bình thường, cô có ý thức pháp luật không tệ, những câu hỏi mang tính gái bẫy đều bị cô nhận ra. Trần Ngạo tức giận đập bàn đời chỗ, để lại Đới Lan Quân nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm Trang Nguyễn Đình. Trang Nguyễn Đình cực kỳ thiếu tự nhiên, cô gái này có vấn đề à, làm sao nhìn mình như thế? Cô tưởng cô nhìn thì tôi sợ chắc, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. "Dì ơi, dì đừng nhìn tôi như thế được không? Tôi có phải kẻ thù giai cấp của dì đâu." "Dì, cô ta gọi mình là dì?" Đới Lan Quân tức điên, ném xoạch tài liệu xuống đi nốt. Phòng thẩm vấn số 2. So với cô gái như Trang Nguyễn Ninh thì Mã Bác thực sự kém quá xa, sợ tới mồ hôi mồ kê đầy đầu rồi. Hỏi cái gì, hắn hết sức cung kính đáp cái đó, mở mồm ra là chú cảnh sát, dì cảnh sát. thái độ tốt tới mức làm Trương Long Thành và Từ Thái Hồng thấy bắt nạt đứa bé thật thà thế này, thật là xấu hổ. Mà bác tốt nghiệp Đại học Trường An, trong một lần về trường thăm thầy giáo, tình cờ gặp được Trang Huyền Ninh là đồng nghiệp cùng khoa với thầy giáo mình. Cả hai đều tới tuổi lập gia đình rồi, sau khi tìm hiểu thấy bối cảnh môn đăng hộ đối nên được trưởng bối hai nhà mai mối liền thành một đôi. Thế nhưng sau khi quen biết lâu mới phát hiện ra, cụ Giao Trang tính tình không tốt, suốt ngày giận hắn, cha mẹ hắn thấy con bị bắt nạt, không đánh giá cao mối quan hệ này lắm. Còn bà mẹ cô Giao Trang lại chê hắn quá mềm yếu, không thể làm chỗ dựa cho con gái. Nhưng hai người bọn họ nhiều lúc rất hợp tính, nhiều sở thích chung, trình độ văn hóa tương đồng. Trang Nguyễn Ninh giận thì hắn nhường nhịn, cô cũng không phải tới mức vô lý, thế là chuyện lại êm đẹp, tình cảm cũng xem là tốt. Thế nhưng không ngờ lại chung lấy chuyện phiền toái. Hai người tham gia một bữa tiệc đứng ở buổi triển lãm của người quen làm họa sĩ. Kết quả Yến Đăng Khoa nhìn trúng bạn gái hắn, mặt dày mày dạn đi quấy rối. Hắn giận mà không dám nói, sợ người ta cắt đứt chuyện làm ăn. Còn về phần Diệp Dịch, hắn cũng biết là bạn học cũ của Trang Nguyễn Ninh. Tên đó không khác gì thằng lưu manh, cách biệt bao lâu rồi vậy mà gặp bạn gái hắn hai lần cũng nảy ra ý đồ bất chính. Ôi, chàng trai đầy một bụng ấm ức, trong nhà thì bị bạn gái bắt nạt, người ngoài thì không coi người bạn trai hắn là gì, ngang nhiên tán tỉnh bạn gái hắn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Trần Ngào xem lời khai vớ va vớ vẩn của Mã Bác mà nổi cáu. Nam thì thả đi, nữ thì giam giữ hình sự. Cô ta nói dễ nghe nhỉ, mất rồi không nhớ ra, giam lại cho cô ta nhớ lại. Tiểu đới, cô theo dõi nơi này, thẩm vấn ra cho tôi. Nói xong phất tay áo bỏ đi, lên xe một mình. Mỹ sắc không phải lúc nào cũng có ưu thế, nhất là với nhân vật đặt sự nghiệp lên hàng đầu như Trần Ngạo thì chẳng là gì. Đời Lan Quân bị bỏ rơi giữa đường, tuy không thoải mái, nhưng cô chỉ có thể theo lệnh làm việc. Chẳng có nghi phạm nào viết chữ khả nghi lên mặt. Đời Lan Quân đi giao thiệp với các đồng chí ở tổng đội, làm giấy giam giữ. Khi làm xong thủ tục ra ngoài thì vừa vặn gặp được Trương Long Thành và Từ Thái Hồng. Hai bên nhìn nhau chẳng nói gì, đương nhiên kết quả không có gì thay đổi. Đới Lan Quân đi tới vài bước, qua cửa sổ nhìn thấy Mã Bác như người mất hồn. Anh chàng này kém quá, thiếu điều ôm chân cầu xin nữa thôi. Nhìn là biết loại công tử bột được cha mẹ chiều chuộng từ nhỏ, chưa từng phải va vấp gì, bình thường có thể xem là ưu tú, đến khi gặp chuyện thì không trông cậy được. Lúc trong phòng thẩm vấn không khác gì con sâu, khi được thông báo được thả, sắp ra ngoài còn chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc, không quên giữ vẻ ngoài phong độ, còn khẽ mỉm cười với cô. Tên đó khi được cảnh sát đưa ra ngoài thì không ngừng khom lưng cảm ơn chú cảnh sát, xuống lầu một cái thì đi như chạy, vội vàng bắt taxi đi mất. Đới Lan Quân đứng nhìn toàn bộ quá trình đó, cảm thấy không đáng thay cho Trang Nguyễn Ninh. Khẽ thở dài, đẩy cửa quay trở lại phòng tạm giam Trang Nguyễn Ninh, đặt thông báo tạm giữ hình sự lên bàn. Trang Nguyễn Ninh cầm tờ giấy lên xem, trước tiên là ngỡ ngàng, sau đó mím môi khóc, gương mặt vẫn đầy quật cường, mắng Đới Lan Quân: nói các người là một đám phát xít, sao có thể bắt giữ người ta vô lý như thế. Có điều Trang Nguyễn Ninh nhanh chóng ổn định cảm xúc, chuyện không thể thay đổi được gì, hiển nhiên phải lấy tinh thần tốt nhất đối diện, không được để loại người này vụ oan. Quen là ổn thôi, thực ra không có gì cả, cô tích cực phối hợp với chúng tôi, cứ bỏ hiểm nghi trên người, làm đó hiểu lầm là được. Đới Lan Quân bằng trực giác nhận ra có vẻ là sai rồi. Thật nực cười, bây giờ tôi phải chứng minh mình thanh bạch cả. Đây là kiểu chấp pháp của cảnh sát các người đây à? Được, tôi nói cho các cô biết, tôi rõ ràng là ở Trường An, tôi lại ngu ngốc tới mức dùng thẻ ngân hàng ở Mỹ để đi chi tiêu, để bị thiệt thòi khấu trừ tỷ lệ hối đoái à? Trang Nguyễn Ninh chỉ ra một vấn đề hiện thực. Đới Lan Quân không trả lời, ném đỡ bức ảnh Đoàn Tiểu Đường. Cô có nghe nói chuyện xảy ra ở Trường An mấy ngày qua không? Có, nghe nói cảnh sát diệt trừ thế lực xã hội đen, tên cầm đầu là Đoàn Tiểu Đường gì đó. Trang Nguyễn Ninh gật đầu. Đúng rồi, chính là hắn. Đới Lan Quân chỉ lên bức ảnh Đoàn Tiểu Đường. Gửi tiền ra nước ngoài cho cô cũng chính là hắn. Trang Nguyễn Ninh hiểu vấn đề rất nhanh, vỗ bàn mắng. Vậy thì cô đi mà hỏi hắn, đầu hắn bị lừa đã cho nên gửi sai thì sao, hỏi tôi cái gì chứ. Cô gái này hoàn toàn không dịu dàng như bề ngoài đâu. Đới Lan Quân bất giác chuyển sang thương hại người bạn trai. Đối diện với người mặc cảnh phục còn thế này, đoán ra được khi ở bên ngoài bạn trai yếu đuối kia còn quá tới đâu, nhẹ nhàng nói. Hắn chết rồi. Hả? Trang Nguyễn Ninh ngồi bịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, thế này giải thích cũng không ăn thua. Sai rồi. Phản ứng này của Trang Nguyễn Ninh làm Đới Lan Quân nhìn vào một cái biết ngay bắt sai người rồi. Nếu là người có kinh nghiệm hoặc có ý thức phòng phạm, lúc này đã đổ hết cho Đoàn Tiểu Đường. Dù sao người chết không thể chứng minh được gì. Đới Lan Quân tuy đã phán đoán là nhầm người, trong đầu cô nhớ lại Diệp Dịch mấy lần liền tới Đại học Trường An là do mình ghen tuông, không nhận ra sớm hơn. Lúc này đây nhìn Trang Nguyễn Ninh dáng vẻ đáng thương ôm mặt, nếu ở hoàn cảnh khác nhất định là thuộc nữ xinh đẹp, đậm khí chất sách vở. Cô gái như thế không thể nào có liên quan gì tới Đoàn Tiểu Đường được. Đáng tiếc bây giờ không cách nào chứng thực được nữa rồi. Rất lâu sau, Đới Lan Quân thu dọn lại tài liệu. Dù sao cô tạm thời không đi được nữa, yên tâm ở lại đây đi. Đợi đã, tôi đang nghĩ, cái thẻ ngân hàng đó tôi thực sự không nhớ ra. Tôi từng mất hành lý trong một chuyến bay. À đúng rồi, khi ở Mỹ tôi chỉ dùng cái thẻ đó đóng học kỳ đầu tiên, sau đó tôi không dùng nữa. Do tôi tự kiếm tiền không cần cha mẹ tôi gửi sang trợ cấp. Phải rồi, chuyển tiền có thời gian, địa điểm, các cô tra ghi hình ở ngân hàng đi. Trang Nguyệt Ninh tự tìm cách cứu bản thân. Camera giám sát ngân hàng chỉ lưu giữ hình ảnh 3 tháng thôi, còn khoản tiền này của cô thì từ lâu rồi, Đứa Lan Quân nói. Lại tuyệt vọng đôi, Trang Nguyệt Ninh tức giận đấm bàn. Đổi chủ đề, chúng ta nói về người bạn học này của cô đi. Đứa Lan Quân đổi ý, đưa ảnh Diệp Dịch ra. Cô cảm giác lần cuối y tới Đại học Trường An với vẻ hơi vô lý. Nếu đã biết bản thân có vấn đề, bị đám tội phạm theo dõi sau tìm tới Trang Nguyễn Ninh, lại còn ở đó mấy tiếng liền, không phải mang rắc rối tới cho người ta à? Nếu vậy nhất định có nguyên do khác. Trang Nguyễn Ninh ngay lập tức cảnh giác. Cô muốn biết gì? Anh ấy đánh Yến Đăng Khoa không nghiêm trọng tới mức này chứ? Tôi đã khuyên anh ấy đầu thú. Tôi biết, cô khuyên anh ấy vào tối ngày 6 tháng 7. Ôi, anh ấy cũng bị bắt rồi à? Trang Nguyễn Ninh hiểu lầm, mặt buồn bã. Bị bắt rồi. Đới Lan Quân bỗng nổi lên ý chơi ác, nghiêm túc gật đầu, nhìn biến hóa trên mặt Trang Nguyễn Ninh, đôi mắt long lanh ngấn lệ, tự hồ rất đau khổ, không để lỡ thời cơ, nói. Chính tôi thẩm vấn anh ấy, theo lời khai anh ấy, đó là vì yêu mà sinh ghen tuông, cho nên mới đánh đập Yến Đăng Khoa, dẫn tới tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe. Hành vi này vượt quá phạm trù trị an, sẽ phán tội cố ý gây thương tích, khả năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Cô biết đấy, Yến Đăng Khoa có quan hệ rộng, hắn sẽ tìm cách để anh ấy phải gánh trách nhiệm ở mức cao nhất. Anh ấy thật là... Trang Nguyễn Ninh nói không ra lời, vừa giận lại vừa thương, không cách nào kìm được nước mắt nữa. Những cô gái bình thường nói khóc là khóc ngay được, Đới Lan Quân không chịu nổi, vội vàng xua tay. Này này, cô đừng khóc vội. Chuyện này còn có cơ hội thay đổi. Yến Đăng Khoa cũng dính líu tới vụ án. Bạn học của cô khả năng phát hiện ra điều gì đó, sợ cô bị liên lụy vào, cho nên mới làm thế. Cô thử nghĩ kỹ xem anh ấy có nói gì với cô không? Có. Trang Nguyễn Ninh lau nước mắt, liên tục gật đầu. Nói gì? Đới Lan Quân tò mò hỏi. Anh ấy nói, anh ấy luôn yêu tôi, nhưng không dám nói. Trang Nguyễn Ninh khóc thút thít, hối hận vô cùng. Đới Lan Quân như bị sét đánh, ngồi thẫn thờ tại chỗ, quên mất cả hỏi chuyện. Thực ra tôi vẫn yêu anh ấy. Trước khi ở trường, anh ấy đơn thuần, ngại ngùng hay bị tôi bắt nạt. Không ngờ anh ấy có một mặt máu nóng như thế. Khi anh ấy đánh Yến Đăng Khoa, tôi thất vọng, hình tượng anh ấy sụp đổ. Thế nhưng sau này bình tâm nghĩ lại, một chàng trai vì một cô gái bất chấp tất cả, không phải đáng trân trọng sao? Bất kể anh ấy trước kia hay là anh ấy bây giờ, luôn ngự trị trong trái tim tôi. Nhưng muộn rồi, chúng tôi đều bỏ lỡ rồi. Trang Nguyễn Ninh mặt cúi xuống, nước mắt lã chã rơi. Đến An Quân thầm mắng, xem ra nam nhân giống bọn gián điệp vậy, đều không thể tin được. Nhìn Trang Nguyễn Ninh thầm tình hồi ức, cô chuyển chủ đề. Còn nữa không, hai người chỉ ôn chuyện cũ thôi à? À phải rồi, anh ấy bảo tôi mau chóng rời khỏi Trường An đi, tốt nhất là đi ngay, sắp tới không yên bình. Ý không phải là anh ấy thực sự biết cái gì rồi chứ? Khi đó tôi chỉ âm mưu cho qua. Mấy ngày qua có mấy việc trong trường níu chân tôi. Anh ấy thật đúng là, rốt cuộc có chuyện gì không nói đó ra chứ? Đột nhiên bảo người ta đi, ai mà đi được? Trang Nguyễn Ninh đang nói chợt ngừng lại, cô phát hiện ra một vấn đề khác. Này cô cảnh sát, làm sao lại hỏi tới anh ấy? Không phải tôi bị đưa tới đây vì cái thẻ ngân hàng à? Liên quan gì chứ? Vì cô nhớ không ra nên phải hỏi xong chuyện khác, cho cô làm mới đầu óc cho dễ nhớ thôi. Kể chi tiết xem nào. Đới Lan Quân phát huy bản lĩnh nói dối, sắc mặt không đổi của mình, mượn chuyện công làm việc tư. Hai người gặp nhau mấy lần phải không? Nói chuyện những gì? Trang Nguyễn Ninh nhớ lại chỉ kể hai người đi ăn cơm ở nhà trường. Tản bộ bên thao trường, ngồi nhìn ngắm hoàng hôn, chuyện rất bình thường. Nhưng qua giọng kể thâm tình lưu luyến đó, khiến Đới Lan Quân càng nghe càng lửa ghen tuông bừng bừng, càng nghe càng chua chát. Khi đang nói chuyện thì điện thoại tới, tổ hành động gọi. Đới Lan Quân nghiêng người nhận máy, tức thì nét mặt cứng đờ, hai mắt nhìn Trang Nguyễn Ninh thay đổi. Có tiến triển rồi, thẩm vấn Yến Đăng Khoa có đột phá, tên đó cũng quen với Lý Tổng Quân. Hơn nữa khai ra tình huống trọng đại, mỗi lần tổ chức tiệc điệu, Lý Tổng Quân dẫn theo bạn gái là Trang Nguyễn Ninh. Lúc đó hắn không nhận ra cô, vì hôm đó là tiệc hóa trang theo phong cách phương Tây. Trang Nguyễn Ninh ăn mặc kiểu miêu nữ, đeo một cái mặt nạ trên mặt, sau này theo đuổi cô mới dần dần nhận ra. Đến Lan Quân ngay lập tức lấy ảnh đền thượng đại tướng lên bàn. Cô cảm giác mình như đứa ngốc bị lừa gạt, suýt nữa bị nữ nhân gian xảo này lừa dối, còn thương ngại cô ta nữa. Mặt tóe lửa quát: cô nói lần nữa xem, cô có biết ăn không? Cô tưởng chúng tôi không tra ra được đấy à? Trang Nguyễn Ninh mặt tái nhợt, môi run run, ánh mắt kinh hoàng như bí mật đáng ngủ thẹn bị phơi bày trước thanh thiên bạch nhật. Không cần hỏi thêm nữa, rõ ràng là có điều che đậy rồi. Rất nhanh đổi địa điểm nói chuyện, Trang Nguyễn Ninh bị trùm mặt đeo còng, được một đoàn người tay lam lam súng che mặt đưa vào xe tủ giải đi đâu đó không rõ. Bắc Kinh nắng nóng, khói bụi ồn ào đông đúc, về cơ bản không có gì khác biệt ngày mùa hè bình thường. Ngoài bệnh viện đa khoa quân y 301, một chiếc xe cấp cứu hú còi xuyên qua dòng xe nhốn nháo tới thẳng trước cửa chính. Nhân viên y tá đã đợi từ lâu, đưa người bệnh tiếp nhận từ sân bay này đẩy vào khu phòng bệnh. Giấy chuyển viện, tài liệu phẫu thuật, tài liệu các hạng mục đặc trưng sinh lý của bệnh nhân được một người đeo quốc huy giao phó. Khi ký tên, bác sĩ chủ trì liếc mắt qua bệnh án, lại là bị thương do súng, lại là chuyển viện, không biết thân phận thế nào nhưng chắc chắn không phải người bình thường rồi. Đúng như thế thật, vừa mới được đưa vào phòng hồi sức tích cực là có người đứng gác ở cửa, trừ bác sĩ và y tá được giám thị ra vào, không ai được tới gần. Nói thế chứ ai muốn tới gần làm gì? Người bình thường thấy hai bên trong cửa vai u thịt bắp, mặt lạnh như đúc bằng kim loại đó cũng chỉ muốn quay đầu chọn đường khác mà đi thôi. Diệp Dịch vội vàng tới bệnh viện nhưng bị chặn lại ở cửa. Đừng nói là Diệp Dịch, nhân viên an ninh quốc gia đi cùng mang giấy tờ chứng minh ra cũng bị chặn lại. Hai cảnh vệ trong cửa như người máy, không nghe giải thích, chỉ nói đúng một câu: không ai được vào. Vậy anh cũng phải hỏi người ta chứ, không thể tự ý quyết định thay người ta như vậy. Diệp Dịch bất lực, đám người này được huấn luyện thành robot hết rồi. Không được là không được, người ta căn bản không hiểu nhân tính, mặt trơ trơ vẫn câu đó: không ai được vào. Diệp Dịch cáu lên, đứng bên ngoài ra sức hét: anh Phí, anh còn thở được không? Tôi tới thăm anh này. Hai cảnh vệ không ngờ tới còn có người làm như thế. Ngay lập tức một người đưa tay ra nắm tay Diệp Dịch, mà thấy hắn sắp ra đòn, nhân viên an ninh quốc gia vội vàng khuyên can. Bác sĩ nhận được tín hiệu từ nút gọi khẩn cấp, vội vàng vào phòng bệnh. Không lâu sau đi ra hỏi: ai là Diệp Dịch? Tôi. Diệp Dịch giơ cao tay: anh vào đi, bệnh nhân muốn gặp anh. Bác sĩ nói. Diệp Dịch lách qua hai cảnh vệ cao to như hộ pháp, y vào phòng. Hai người đó lại như cũ đứng chắn cửa, không cho ai tiếp cận. Phí Minh lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, mặt mày nhợt nhạt do thiếu máu, nhưng lại hết sức vui vẻ. Vừa thấy Diệp Dịch đi vào, câu đầu tiên không ngờ là: tôi đã nói mà, trên đời này người tốt khó sống lâu. Nhìn cậu xem, trong hoàn cảnh đó mà không mất lấy một sợi tóc, nhất định là loại xấu xa đến ông trời cũng không muốn nhận. Diệp Dịch nhẹ cả người. Dù biết hắn không sao, nhưng chưa nhìn tận mắt không yên tâm. Bọn nó có thể nói là bạn bè cùng chung hoạn nạn. Anh cũng tốt đẹp gì chứ, lưng thủng hai cái lỗ mà vẫn vượt qua được đó thôi. Nói tới đó, Diệp Dịch sống mũi cay cay, đi tới nắm lấy bàn tay của Phi Minh. Phi Minh không nói gì, bố bố vai y an ủi, không phải người trong cuộc, không thể lĩnh hội được thời khắc đó. Lão Phí miệng hát Hallelujah, điên cuồng lao xe bay đi. Tích tắc xe bay lên, rồi lại lao xuống trong chớp mắt. Diệp Dịch ôm chặt gối trước mặt, cảm giác lực xung kích cực lớn từ túi hơi ép cho y cơ hồ ngạt thở. Giây phút đó y lại vô cùng tỉnh táo. Rạch túi hơi, chu đao khỏi cửa sổ chiếc xe đã biến dạng, bỏ nhanh ra ngoài, chạy sang bên phía ghế lái, dùng đá đập vỡ cửa kính, vất vả kéo Phí Minh ra. Mới phát hiện ra hắn đang thoi thóp rồi, cứ tưởng hắn bị thương do vụ va chạm. Đến khi phát hiện hai vết thương sau lưng, lúc ấy Diệp Dịch mới hiểu ra Phí Minh che chắn cho mình mà trúng đạn. Không sao, không sao. Đừng có lợi dụng động chạm sờ mó tôi. Cậu đại chẳng phải mỹ nữ, ghê hết cả người. Phí Minh cười ha hả, nghe hắn còn cố hứng đùa cợt, tám phần là không sao rồi. Diệp Dịch kéo cây ghế ngồi xuống gần giường bệnh, gọt cho hắn quả táo. Thấy Phí Minh chỉ vào bụng mình, liền vén áo lên, lộ ra vết mổ nhỏ. Phẫu thuật hôm kia lấy ra rồi. Vậy thì tốt, sao cậu biết tôi về thế? Phí Minh vừa nói xong thì à một tiếng, đã tự động hiểu ra rồi, chép miệng nói. Lại bị bắt làm trắng đinh rồi phải không? Thằng cha này tứ chi phát triển, đầu óc cũng rất nhạy, vậy mà lúc nào cũng bờ vịt mình là người thô lỗ, không có đầu óc, đưa cho hắn quả táo. Anh đã thành ra như thế này rồi, tôi chạy không phải xấu hổ à? Phí Minh cầm quả táo cắn rốt, khinh bỉ. Đừng có tìm lý do khách quan, bản chất cậu là thằng hiếu thắng, không tìm ra đáp án cậu không ngủ được, thế thôi. Ai hiếu thắng? Bớ vẩn. Diệp Dịch khịt mũi. Diệp Dịch, tôi hỏi này, cao thủ dùng súng đều là lấy đạn nuôi ra, cậu làm gì có điều kiện học bắn súng như thế? Tuy nói lúc đó cậu bắn chết kẻ bám đuôi có thành phần ăn may, nhưng tôi thấy tay cậu rất vững, nhắm mắt hẳn hoi chứ không phải bắn bừa, sao cậu làm được? Nghi vấn của Phi Minh là ở chỗ này, nếu không phải là người quen với súng, trong lúc hoảng loạn như thế cầm được súng đã là may rồi. Đừng nói cậu học ở quê, tôi ở quê tôi biết, dù ở quê có dùng súng thì đều là dùng súng trường, súng săn, không ai đi dùng súng lục. Súng lục ngoài dân gian chẳng mấy tác dụng, chỉ là tội phạm mới dùng. Nói linh tinh, ai là tội phạm? Tôi thuộc về loại thiên phú quá ưu tú, học một biết mười, anh có ghen tị cũng không được đâu. Xì, đợi tôi lành lặn rồi cho người đi tra cậu, tôi hoài nghi cậu sở hữu súng trái phép. Anh bớt bớt đi, tôi còn chưa tố cáo anh có vấn đề thì thôi. Anh còn nhớ thời khắc anh dùng lái xe bay ra ngoài, anh hát cái gì mà hallelujah hallelujah, anh là phần tử khủng bố đấy à? Lúc đó anh phải hô vì tổ quốc và nhân dân, tôi phải nhảy sông. Diệp Dịch nghi ngờ. Phi Minh đang nuốt miếng táo bị mắc nghẹn, họ bắn ra ngoài, trừng mắt lên. Thằng nhãi, đợi tôi khỏe lại, hôm nào đó trận cầu trong ngõ đánh một trận. Khỏi cần đánh nói, tôi đang muốn đấu với anh vài chiêu đây. Nhìn anh vừa cao vừa to, nhưng chưa chắc là đối thủ của tôi. Nào nào, tôi bóc cho anh vài quả chuối tiêu, anh chịu khó mà ăn vào, ăn cho chóng khỏe. Khỏi phải nằm chơi ra đó để cho y tá muốn tay mái chân tay thế nào cũng được. Mà tôi nói này, đơn vị của anh hù bại gớm nhỉ? Phòng riêng máy lạnh, y tá lại còn tươi trẻ mọng nước như thế. Nghe cậu nói như sướng lắm ấy, có muốn đổi chỗ với tôi không? Xì, lại thế rồi. Anh được y tá sờ mó mấy ngày chán rồi mới đổi cho tôi. Thích lắm chứ gì. Anh không thể đợi dương khi mót tiểu được người ta cầm chim giúp đỡ. Cảm giác ra sao? Ôi, tôi hối hận quá đi mất. Sao tôi lại che chắn cho cái thằng này? Để ý ăn vài phát đạn nằm đây có phải tốt biết bao. Hai người mồm mép đấu khẩu không ngừng. Nhân viên an ninh quốc gia đi cùng xem đồng hồ mãi, mấy lần định nhắc nhở bị hai robot trong cửa chặn lại. Hơn một tiếng rồi mà chẳng thấy ra. Cùng lúc đó, ở trong văn phòng cục trưởng, Đồng Khiết đang đợi phê duyệt công văn. Hắn ngồi ở mé bên bàn cục trưởng, hai mắt nhìn video thẩm vấn điên thượng đại tường. Người này sau khoảng ngắn mất bình tĩnh lại khôi phục trạng thái trước kia, không có gì kích thích được hắn nữa. Nhìn qua màn hình chỉ thấy lãnh đạm bình tĩnh, thái độ vươn cổ chịu chém, thích làm gì thì làm, xem ra khó khai thác được gì nữa. Là một nhân viên tình báo, người này xứng đáng để chúng ta tôn trọng. Những thành phần này có tín ngưỡng riêng mình, cho dù bị tổ quốc vứt bỏ phản bội cũng không hề oán hận. Cục trưởng Trần tắt video đi, tán dương. Hết thảy thủ đoạn đối diện với tín ngưỡng đều không là gì cả, cho nên đây là một trong số lý do công tác phản gián luôn đi sau gián điệp. Còn có một khả năng nữa, người này không biết gì cả, nếu không vào lúc này hắn nên tung ra chút gì đó, kể cả đó là tin tức lỗi thời, đổi lấy chút điều kiện ưu đãi chứ. Đồng Khiết thấy một người cứng đầu tới mức này thật vô lý. Không chừng án chỉ là tay sai hạng sang một chút thôi, vai trò không quan trọng như chúng ta nghĩ. Nếu không ở Trường An đã tra tới mức đó rồi mà vẫn không có nhiều thông tin về hắn thì hơi vô lý. Vậy thì kết quả cũng giống nhau, đó là đều đi vào ngõ cụt thôi. Cục trưởng Trần gõ bàn kế hoạch trên bàn. Quá trùng trùng, so với kế hoạch năm xưa cậu nộp lên cũng không khá hơn chút nào. Tôi nghe Diệp Dịch hồi tưởng lại toàn bộ quá trình xảy ra để lập kế hoạch, tôi thấy tính khả thi rất cao, kế hoạch chi tiết không phù hợp với tình hình. Tôi thấy chỉ cần xác lập mục tiêu, phần còn lại nên tùy cơ ứng biến. Tôi sợ cái tùy cơ ứng biến của cậu. Cục trưởng Trần phất tay. Nói rõ hơn đi. Đồng Khiết biết đây là cơ hội không dễ có được, ổn định lại tâm tình rồi trình bày. Chúng ta bắt đầu từ trung tuần tháng 6, khi đó Lý Tổng Quân, cũng tức là đền thượng đại tướng xa lưới được 2 tuần, đám dập dịch được đặt vào vị trí của Lý Tổng Quân câu cá. Còn trung giáo huệ tử, trong quãng thời gian chúng ta không hề phát giác ra, đã bị diệt khẩu vào ngày mùng 2 tháng 7. Hai tuần sau đó, Diệp Dịch tới Bách Nhẫn Tửu Trang, vô tình bị đối phương phát hiện. Tổ hành động phán đoán, Diệp Dịch đã bị theo dõi từ trước rồi. Tiếp đó nữa, chúng đem con mồi của chúng ta thành con mồi của chúng. Đây là thủ đoạn vu oan giáo họa của xã hội đen, nhưng cách thức thực hiện chi tiết tỉ mỉ, không giống cách làm của chúng. Chúng ta thử tính, nếu Diệp Dịch không phải nội tuyến, cậu ấy nhiều lần xuất hiện ở nơi Lý Tòng Quân từng tới, thêm vào đột nhập nơi ở của trung giáo huệ tử, trong xe có khẩu súng giết chết cụ ấy, vậy cậu ấy có trăm miệng cũng không cãi được. Cục trưởng Trần gật gù. Đó là kế hoạch dự định được, nếu không xuất hiện biến cố thì kết cục là như thế. Vâng, nhưng biến cố xuất hiện vào ngày 16 tháng 7, đầu tiên là vào buổi sáng, người chỉ huy Diệp Dịch đã thay đổi. Diệp Dịch mẫn cảm ý thức được trung giáo huệ tử đã xảy ra chuyện. Chúng ta nhanh chóng tìm được thi thể của cô ấy. Tiếp đó nữa là đoàn tiểu đường hẹn Diệp Dịch gặp mặt. Chúng ta chuẩn bị bắt giữ. Rồi cùng lúc cả Diệp Dịch và đoàn tiểu đường bị diệt khẩu. Kỳ thực diệt đoàn tiểu đường là chúng ta mù rồi. Còn Diệp Dịch thì căn bản không biết được quá nhiều. Đồng Khiết đặt ra câu hỏi. Biết đó rằng cậu ta là nội tuyến. Cái giá giết cậu ta không nhỏ. Lỗ một cái xe mấy chục vạn. Một tay súng giỏi. Với bất kỳ thế lực nào cũng là tổn thất trọng đại. Ý cậu nói nguyên nhân bọn chúng làm thế mới là điều quan trọng phải không? Cục trưởng Trần trầm tư. Vậy nguyên nhân là gì đây? Với lý luận mà nói, diệt đoàn tiểu đường một cách lặng lẽ là chúng đã an toàn. Diệp Dịch không tiếp xúc được với thông tin hạch tâm. Đúng thế đấy à? Đồng Khiết cười. Cục trưởng Trần khẽ ư một tiếng, tiếp tục xem bản kế hoạch, rồi lại xem tiến triển cập nhật liên tục qua máy vi tính. Ông cũng cười. Thú vị đấy. Trang Nguyễn Ninh không ngờ là bạn gái của Điền Thượng Đại Tường. Cô gái này hiểm nghi lớn rồi. Đừng nói với tôi chuyện tình mới tình cũ là nguyên nhân cậu ta chuốc lấy họa sát thân đấy. Tôi cũng thấy rất khó tin, nhưng không có lựa chọn nào khác. Tình hình bây giờ là sự kiện đoàn tiểu đường đã ầm ĩ lên như thế, cầm chân đại bộ phận lực lượng cảnh sát rồi. Những thế lực quan thương dính líu tới hắn chẳng ai mông đít sạch sẽ. Đối thủ khả năng rất am hiểu tình hình địa phương của Trường An, cho nên dùng giải màu xám này làm tấm màn che mặt tự nhiên cho hắn. Cho dù chúng ta làm rõ hết mọi chuyện, không biết tốn bao nhiêu thời gian, chủ mưu thì đã tiêu diêu ngoài vòng pháp luật rồi. Đồng Khiết khẽ đẩy kế hoạch của mình tới. Nhưng kế hoạch của cậu quá phiêu lưu, thả toàn bộ người liên quan à? Rất mạo hiểm đấy. Cục trưởng Trần đau đầu, chẳng may một hai kẻ chạy mất thì chính ông ta cũng phải giải trình. Rủi ro và thu hoạch, khả năng sẽ có một vài kẻ có vấn đề trốn mất hoặc xóa dấu vết phạm tội của chúng. Nhưng ông tin rằng đám này không liên quan tới vụ án, chúng chỉ là lũ tham quan ô lại. Thứ này bắt thêm vài tên hay bỏ qua vài tên không quá nguy hại. Kẻ ở sau màn tuyệt đối không để bị nắm thóp như vậy. Giống như việc giết trung giáo huệ tử, chúng xóa vết trước khi thực hiện kế hoạch vu oan rồi. Đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Những vấn đề phải bắt được kẻ kia phía sau thì mới gọi là đánh đổi. Nếu không thì sẽ có người phải chịu trách nhiệm. Kẻ này rất hiểu quy tắc cuộc chơi. Chẳng lẽ lại là người trong thể chế, thậm chí là quan trường? Cục trưởng Trần nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Hơn nữa đâu phải nói thả là thả được. Một số kẻ phạm pháp thực sự rất nặng, không kém gì tiết lộ bí mật. Đối với nhân viên phá án mà nói, đây là cám dỗ rất lớn. Họ sẽ không chịu buông tay. Đây chính là dùng quy tắc để kéo lực lượng của họ vào vũng lầy, lập chướng ngại để bọn họ không còn rảnh rang truy tìm manh mối liên quan với chúng nữa. Nếu dừng tay ở đây, cơ bản mà nói cũng là lập được công rồi. Ai mà không muốn thêm một thành tích vào sự nghiệp của mình? Dừng lại hay theo đuổi một bóng ma không rõ, e rằng dừng lại có sức cám dỗ rất lớn. Và cứ thế cái tiết lộ bị bỏ qua. Được, cần cái gì cục sẽ toàn lực phối hợp. Phải moi được bàn tay đen này ra. Tôi sẽ không hạn chế cậu làm thế nào, nhưng vụ án gián điệp này cậu phải đóng đinh lên quan tài cho tôi. Cục trưởng Trần rút bút ra, ký tên vào bản kế hoạch, đồng thời phê duyệt chính thức bắt giữ Trang Nguyễn Ninh. Gần tới trưa, Diệp Dịch mới rời khu phòng bệnh của bệnh viện quân y. Nhân viên an ninh quốc gia đi cùng không đó mất kiên nhẫn, nhưng Ba Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi đợi trong xe thì không chịu nổi, thiếu chút nữa là chửi lên cả. Đây là hậu di chứng của quãng thời gian bị nhốt giam. Hai tên này tính khí trở nên nóng nảy, ghét phải chờ đợi. Còn nguyên nhân vì sao bọn họ chưa chửi Diệp Dịch A? Đơn giản lắm, đó là vì Quản Thiên Kiều cũng ở trong xe. Quản Thiên Kiều vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, khách hàng lần này rất chịu chơi, thuê hẳn phòng VIP cho cô ở khách sạn 4 sao. Cô phụ lòng họ, công việc xong xuôi, vì cô làm quá tốt, khách hàng đặt phòng thêm 2 ngày nữa, coi như phần thưởng thêm. Đang tận hưởng cảm giác làm công chúa, được phục vụ bữa sáng tận giường, thì có hai kẻ mặt mày trơ lì như gỗ đá, không biết làm sao vào được phòng, yêu cầu cô đi theo. Quản Thiên Kiều sợ chết khiếp, cho rằng bên vừa bị mình điều tra phát hiện ra, cái mạng nhỏ nguy rồi, không ngờ gặp được Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi trên xe. Cô còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại hai người bạn sau thời gian dài, đã phát hiện ra bọn họ được bốn vệ sĩ tháp tùng. Những người đó đều không phải loại vệ sĩ bình thường, không nói không rằng, lúc nào cũng cảnh giác theo sát từng bước. Bây giờ cũng thế, đón thêm Diệp Dịch lên xe một cái là đi ngay, không giải thích gì cả. Quản Thiên Kiều thấy mình chẳng khác gì thỏ trắng bị vây giữa đàn sói xám, cố gắng dùng nụ cười đáng yêu chiêu bài của mình để tỏ ra vô hại. Này, bây giờ chúng ta đi đâu thế? Tới nơi rồi em sẽ biết. Ba Tiểu Tam học được giọng điệu của an ninh quốc gia là mặt lạnh. Nguyên tắc tổ chức, không hỏi nhiều. Cảnh Mở Lỗi cũng nghiêm mặt nói. Quản Thiên Kiều tức lắm. Nếu không phải có mấy tên hộ pháp lâm lâm ly ly ngồi kia làm cô đợn sung lưng, thì hai tên đó nhất định phải trả giá đắt rồi. Không thèm để ý tới loại đó, cô ngồi tới bên Diệp Dịch ở hàng ghế cuối cùng, nhìn đi rất lâu, đưa một ngón tay sờ vết sẹo nhỏ đôi mắt tới gần mang tai. Vết thương này là sao? Lại đánh nhau với ai vậy? Ngón tay nhỏ đó mang tới cảm giác man man dễ chịu. Diệp Dịch nhìn gương mặt xinh đẹp của Quản Thiên Kiều, gặp lại cô gái nhỏ này y rất vui, cũng rất cảm khái. Trải qua những chuyện vừa rồi, không khác gì trải qua một vòng luân hồi, mỉm cười nói. Nói cho cô cũng không tin đâu. Anh còn chưa nói, sao biết tôi không tin? Quản Thiên Kiều không vui. Cô không thay đổi gì cả, mặc một chiếc áo phông sáng màu rộng rãi và một chiếc quần bò bó sát người, mang một đôi giày thể thao màu xanh, mái tóc đã cắt bớt chỉ chấm tới vai, kẹp một chiếc kẹp tóc đáng yêu màu xanh nước biển, tô điểm cho khuôn mặt đáng yêu không chút son phấn, càng nổi bật vẻ ngây thơ tự nhiên xinh đẹp. Ừ, mời tôi nói cho cô nhé. Tôi cùng một đồng chí cục an ninh quốc gia trong quá trình trốn chạy khỏi sự truy sát của một tay súng bị thương. Tình hình khi đó vô cùng nguy hiểm, xe chạy hơn 100 km/h, tay súng phía sau bắn vỡ cửa kính, đạn sượt qua đầu, xe chúng tôi mất phanh, cuối cùng không còn cách nào khác, lao ra khỏi đường vành đai đáp xuống bãi cát bên sông, nhờ thế mà may mắn thoát chết. Diệp Dịch nghiêm túc kể lại, không thêm thắt gì cả. Quản Thiên Kiều hơi nhíu mày nghi hoặc, tò mò hỏi: Anh lại trà trộn vào đoàn làm phim kiếm được một vai à? Thấy chưa, đã bảo cô không tin mà. Diệp Dịch biết chẳng ai tin cả, nhưng trêu chọc cô gái này cũng thú vị lắm. Họ có ma mới tin anh. Các anh bớt bày trò với tôi đi. Nói, lừa tôi tới đây làm cái gì? Quản Thiên Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, con mèo nhỏ bắt đầu nhe răng nanh rồi. Bày trò gì, chúng ta lại công tác với nhau. Ba Tiểu Tam kỳ hì hì. Đúng thế, chúng ta còn từng ngủ với nhau trên một cái giường mà. Cảnh Mở Lỗi hay mắt chớt nhà. Quản Thiên Kiều tức giận, làm động tác nhổ nước bọt liên hồi. Diệp Dịch làm đáp vẻ nhìn cô say đắm. Kiều Kiều, không có cô, cuộc sống của chúng tôi quá tẻ nhạt. Nói thật đi, thời gian qua cô có nhớ chúng tôi không? Sườn hết gái ốc đôi, Quản Thiên Kiều vội tránh xa Diệp Dịch. Cả ba tên này đều không bình thường. Mà mới thèm nhớ các anh, rốt cuộc là các anh muốn làm gì? Không phải định lừa bán tôi chứ? Hả? Em không lừa bán người khác đã là may rồi, trên đời này ai dám bán em? Ba Tiểu Tam làm nó vẻ sợ hãi. Im, cấm nói. Quản Thiên Kiều chỉ tay vào mặt Cảnh Bảo Lỗi trước khi hắn kịp mở miệng. Cô nhận ra tên này tha hóa rồi, không muốn dây dưa với hắn, lại tới gần Diệp Dịch nhéo tai y. Nói mau, không nói tôi nhảy xuống xe. Chồng cô sợ chưa kia, đơn giản lắm, đi theo chúng tôi trộm ít đồ. Diệp Dịch nói. Muốn ăn trộm có Ba Tiểu Tam là được, cần gì tới tôi? Quản Thiên Kiều nghi ngờ. Tam Nhi không hiểu máy vi tính, cái này phải trộm qua máy vi tính, để không phải là sở trường của cô à? Thù lao cao lắm, miễn phí vé máy bay này, bao ăn ở này, một câu thôi, có làm không? Không làm thì tôi đi tìm người khác. Diệp Dịch đánh vào lòng tham của em hám tiền này. Không làm gì nguy hiểm chứ? Quản Thiên Kiều hỏi. Tôn chỉ của cô là có thể làm chuyện vô liêm sỉ, quyết không dính vào chuyện nguy hiểm. Nguy hiểm tới mấy thì cô cũng chỉ ngồi sau máy vi tính, làm sao nguy hiểm được? Diệp Dịch đảm bảo. Anh là thằng ngốc à? Giả sử anh bảo tôi trộm thông tin thẻ tín dụng của người ta, sau đó anh lấy tiền tiêu xài, người ta truy đuổi tôi tới chết. Quản Thiên Kiều mắng. Vừa nghe nói tới chuyện này, hai mắt Ba Tiểu Tam sáng đực, quay người lại ghé đầu tới hỏi. Kiều Kiều, em biết làm cái đó à? Sao em không nói sớm? Thế thì chúng ta phát tài to. Thằng này không giúp được cái gì hết. Diệp Dịch thô bạo ấn đầu Bao Tiểu Tam xuống, quay sang cười với Quản Thiên Kiều. Tôi đảm bảo với cô, không có gì nguy hiểm hết. Thủ lao đủ để cô sống thoải mái nửa cuộc đời còn lại. Thế nên nói một câu thôi, đi hay không đi? Quản Thiên Kiều cắn môi, cô vẫn do dự. Cô tin tưởng Diệp Dịch, y sẽ không nói dối mình. Nhưng xét nhận thức của cô với Diệp Dịch, biết gan y quá to, cho nên lại không yên tâm lắm về y. Đây là nam nhân khiến người ta mâu thuẫn. Tài xế, dừng xe. Diệp Dịch hô một câu, xe phanh cắt lại, đỗ ở bên đường. Y không chút khách khí nói với Quản Thiên Kiều. Xuống xe, cô không đi, tôi tìm người khác. Lần sau hẹn cô ăn cơm. Này này, tôi có nói là không đi đâu. Anh mặt nặng mày nhẹ cho ai xem. Tài xế, lái xe. Quản Thiên Kiều quyết định rồi. Cái mũi nhỏ hét lên kiêu ngạo. Xem ba người kia, bất đắc vô thuật. Nhận ra thiếu tôi là không làm được gì hết đúng không? Gặp phải khó khăn rồi chứ gì. Xì, lúc tiêu đồ cùng nhận nhiệm vụ thì không chịu. Tôi vừa đi một cái ngốc nghếch nhận lời người ta. Giờ biết thân biết phận chưa? Đập đầu vào tường rồi đúng không? Đúng vậy, gặp phải chuyện hết cách rồi, phải tìm cô. Diệp Dịch không ngờ thừa nhận. Nói xong bất ngờ, vươn hai tay ra, ôm thân thể nhỏ nhắn của Quản Thiên Kiều vào lòng, đầu cô xuống, dựa vào bờ vai nhỏ của cô. Kiều Kiều, thật vui được gặp lại cô. Anh... Quản Thiên Kiều có chút giật mình, khi cánh tay rắn chắc, nhưng có chút lạnh lẽo đó quăng qua người cô, ôm rất chặt khiến bầu ngực cô áp hẳn vào lòng Diệp Dịch. Trái tim mẫn cảm của nữ nhân nhận ra điều gì đó, cảm giác được chàng trai to xác này hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện, nội tâm hiện rất yếu đuối, cần an ủi. Hơi do dự một chút, Quản Thiên Kiều khẽ thở dài, đôi cánh tay hơi gầy đầy cảm thông vươn ra, ôm lấy tâm lưng như gấu của Diệp Dịch, vuốt nhẹ nhàng. Làm cái bộ mặt sâu thẳm, một chút có mỹ nữ để ôm rồi, chiều này đúng là cao. Ba Tổ Tam ngồi ở hàng ghế trên, quay hẳn người xuống nhìn Quản Thiên Kiều và Diệp Dịch ôm nhau như chỗ khúc người, hâm mộ nói. Kiều Kiều, lá tới anh nhé, anh cũng nhớ em lắm. Quản Thiên Kiều lườm Ba Tổ Tam, vỗ vỗ Diệp Dịch vài cái buông ra. Chưa kịp nói gì thì Cảnh Bỏ Lối nhìn cô chăm chú bình luận. Kiều Kiều, bây giờ tôi mới nhận ra cô rất hợp với màu đen. Hôm nay mình có mặc đồ đen đâu. Quản Thiên Kiều vừa nghĩ tới đó thì mặc biến sắc, tay vung lên cũng rất nhanh. Chát. Sự chấn kinh của Quản Thiên Kiều từ thời khắc đó liền bắt đầu, không phải vì sự thay đổi của Cảnh Bảo Lỗi. Xe phóng đi như bay tới một khu nhà canh phòng cẩn mật như cấm khu quân sự, đón Đồng Khiết. Quản Thiên Kiều sau đó được phân phối một cái laptop hàng đặt riêng. Vừa sửa tay vào một cái, hai mắt cô đã xuất hiện những ngôi sao nhỏ nhấp nháy. Đều không phải là thứ có tiền mà mua được đâu. Tiếp ngay đó, xe tới sân bay. Bọn họ lên thẳng máy bay từ lối đi dành riêng cho bộ phận phục vụ mặt đất, không cần qua cửa an ninh, không cần vé, cũng chẳng cần xếp hàng, là ngồi khoang hạng nhất. Quản Thiên Kiều tin ba tên này nói không chừng là gặp vận đào hoa thật rồi. Có điều khi mở máy dùng thử thì Quản Thiên Kiều giật bắn mình. Phần trên của chỗ nhập mật mã đăng nhập là quốc huy, phía dưới là biểu tượng của bộ an ninh quốc gia, tên đơn vị trực thuộc. Là một hacker kinh nghiệm lâu năm, làm sao cô không biết thứ này nghiêm trọng thế nào? Sợ hãi tới mức ngập ngay laptop lại, trừng mắt nhìn Diệp Dịch, toán chừng là hoài nghi có phải ý làm chuyện phạm pháp liên quan trọng đại rồi không. Đồng Khiết ngồi ở ghế đối diện với Quản Thiên Kiều, hai tay đan vào nhau, dáng ngồi rất bệ vệ, rất có quan uy. Mật mã kiểu này cô vượt qua được chứ? Vượt qua cái gì? Anh nói gì tôi không hiểu. Quản Thiên Kiều lấy tuyệt chiêu sở trường ra rồi. Giả làm em gái học sinh ngây ngô, thỏ trắng đơn thuần, không biết gì hết. Ba Tổ Tam che miệng cười khùng khục, đến hắn còn thấy giả nữa nà. Bọn họ theo tôi đi tới Tây Bắc, quan hệ rất thân mật. Cô không cần phải ngại, tôi là nhân viên của Cục An ninh Quốc gia, Đồng Khiết. Đây là dưới đầu của tôi, yên tâm, cô đang phục vụ cho quốc gia, không phải làm chuyện xấu. Đồng Khiết đưa giấy tờ ra. Quan Thiên Kiều nhận lấy xem, vệ sĩ đặc quyền lên máy bay, laptop đặt riêng, chứng đó quá đủ để không cần nghi ngờ thân phận người này rồi. Giờ đưa giấy tờ ra, cô yên tâm rồi, ít nhất không phải là việc lén lút. Thấy Quản Thiên Kiều điều chỉnh nét mặt bình thường lại rất nhanh, không khỏi tán thưởng, tố chất tâm lý rất tốt, nói không chừng đây là cao thủ dân gian. Đồng Khiết hài lòng. Với tôi hỏi cô lần nữa, cô phá giải được mật mã này không? Chuyến đi này của chúng ta khả năng sẽ phải phá giải rất nhiều thứ tương tự. Chú nói thật chứ? Quản Thiên Kiều đột đề hỏi. Ba thằng kia khúc khích cười. Chú Đồng đen mặt. Đương nhiên là thật. Nói thật với chú nhé, thứ này mà còn cần phải giải à? Quản Thiên Kiều vừa nói vừa lấy di động của mình ra kết nối với chiếc laptop. Đại bộ phận cơ cấu bảo mật đều dùng loại mật mã ngu ngốc. Nhiều cơ quan hữu quan mật mã còn ngốc hơn cả bọn ngốc. Giờ đã là thời đại các thuật toán mã hóa 128 bit, chuẩn mã hóa tiên tiến IIS 256 cũng đã được đề xuất. Tôi từng ghé thăm một trang web chính phủ, không ngờ vẫn dừng ở thời đại 8 bit. Cái loại bảo mật này bảo tôi phá giải mới là sỉ nhục. Lão Đồng mặt càng lúc càng đen. Cô nhóc này quả nhiên không như bề ngoài, bảo sao ba thực khốn kiếp nhất định mời theo. Bàn phím gõ đào đào một hồi, Quan Thiên Kiều vừa dứt lời thì đã vào giao diện bên trong rồi. Cô xoay màn hình ra cho Lão Đồng xem. Bà tiền kia tiếp tục cười. Lão Đồng xấu hổ chép miệng, mặt nắn càng dày lắm. Mật mã này không phải do tôi thiết lập, hoan nghênh gia nhập đội ngũ ngu ngốc. Thái độ hòa nhã khiêm tốn của Lão Đồng được Quan Thiên Kiều tiếp nhận. Thế nhưng đến khi được hắn cho biết sự thực, cô tức thì thấy tiêu hóa không tốt, lơm dịp dịch mấy lần. Máy bay cất cánh, đợi khi lên độ cao ổn định, Diệp Dịch chuyển chỗ ngồi bên cạnh Quan Thiên Kiều. Sao thế? Anh bắn tôi thật đấy à? Quan Thiên Kiều tức không sao tả nổi. Bán được vị giá tốt như thế, cô đừng thẹn thẹn to to miễn cưỡng như thế. Cô tưởng tôi không biết là cô đi thi công vụ viên vì chiều cao cân nặng đều không đạt chuẩn mà bị loại mấy lần à? Diệp Dịch cười gian, làm việc cho an ninh quốc gia có cái hay này, muốn điều tra lai lịch của ai đúng là rất tiện. Đưa tay xoa đầu Quan Thiên Kiều. Tôi đang tạo cơ hội cho cô và mặt bọn họ đấy, bọn họ phải hối hận. Quan Thiên Kiều tay thì âm thầm đưa ra nhéo phần thịt dưới cánh tay, nhéo chú ý đau tới méo miệng. Cô thì cười rất tươi. Cảm ơn anh. Đừng khách khí. Diệp Dịch xoa cánh tay, cũng biết chuyện này mình làm không hay. Châu An cũng cần quá trình chuẩn bị tâm lý. Quan Thiên Kiều rõ ràng là hơi miễn cưỡng, chẳng qua là hết cách đành chấp nhận mà thôi. Tuy ai nấy nhưng y hết cách rồi, đám người kia y không tin, đành tìm tới cô. Một tiếng rưỡi sau, đội ngũ đặc thù này tới được Trường An. Đợi sân bay, bọn họ được đưa lên một cái xe. Từ thời khắc này, chuyện ăn ở sinh hoạt của bọn họ tiến hành ngay trên xe. Mấy chuyện tắm rửa hay vệ sinh cá nhân phải làm sao ấy à, tự lo liệu. Chiếc xe chậm chậm đi về phía đường Đông Hồng Kỳ. Đây là con đường mới được mở rộng, có tới 10 làn đường chia làm 3 phần. 3 làn hai bên đường, 4 làn đường ở giữa được phân cách bằng dải xanh hóa, cây mới trồng còn chưa đủ cứng cáp, chưa thể tạo thành bong đâm. Xe qua lại không dứt, cửa hiệu, người đi đường, hàng quán tạo thành cảnh phố phường phồn hoa. Chiếc xe van không có gì đặc biệt kia chẳng ai chú ý. Internet phổ biến hơn 20 năm rồi, tiếp đó là điện thoại thông minh, mạng xã hội khiến con người ta biết nhiều hiểu đồng, trừ mấy cái xưởng kinh doanh nhỏ. Giờ mấy ai còn lái loại xe Iveco già rụng rác này. Trong xe tồi tàn đó lại là một cảnh tượng khác. Đây là chiếc xe có thể chở 16 người, nhưng khoang sau chỉ bố trí 8 chỗ ngồi cố định. Không gian xe rộng lớn, chân cao gần 3 mét, rộng 2 mét, mát mẻ dễ chịu, cứ như thế giới hoàn toàn khác với không khí nóng bức bên ngoài. Nhưng người trong xe chẳng phải tới đây hưởng thụ. Người bận thì bận tới luôn chân luôn tay, người đành thì cũng đành tới ngáp lên ngáp xuống. Ngày hôm trước tới Trường An, Quan Thiên Kiều phải ăn sống nạp tươi lượng lớn thông tin về tình hình. Cô chẳng còn cách nào gia nhập đội ngũ này, đang nhìn chằm chằm vào màn hình, điều khiển thiết bị theo dõi tiên tiến trước kia không có cơ hội tiếp xúc. Những người còn lại sẵn sàng đợi lệnh. Diệp Dịch, Ba Thủ Tam, Cảnh Bảo Lỗi thêm vào hai nhân viên đặc vụ không quen biết cũng chẳng hề được giới thiệu tên tuổi. Hai đặc vụ này được Lão Đồng trực tiếp chỉ huy, còn trẻ lắm, tuổi chừng 20, không phải loại kinh nghiệm trận mạc như Phi Minh. Diệp Dịch đoán chừng chắc là loại nhân vật kiểu tốt thí, có điều trong mặt còn cảm xúc, chưa bị cơ giới hóa thành đám người máy bảo vệ họ ở Bắc Kinh. Mục tiêu là nữ nhân, nói chuẩn xác thì là một mỹ nữ. Nguyên nhân thì lão đồng miễn cưỡng hiểu, còn những người khác không hiểu cho lắm. Bọn họ theo biết những nữ nhân thuộc Bạch Nhưỡng, tung tử lưu lý cùng liên quan tới vụ án. Đại bộ phận đều là loại hình phục vụ viên, bất kể là tổ chuyên án nào đều sẽ không bỏ quá nhiều tinh lực vào người làm thuê kiếm tiền sống qua ngày này. Nhưng Diệp Dịch lại dứt khoát đặt toàn bộ tinh lực vào những nữ nhân này. Tìm được người rồi thì làm sao? Lão đồng, tôi từ lãnh đạo xuống làm nhân viên rồi, chỉ huy đội ngũ này là Diệp Dịch. Mà đúng là gặp khó thật. Đối phó với những người đó, nhẹ thì không có tác dụng gì, nặng thì lại sợ phản tác dụng. Bây giờ sợ nhất là gió lay cỏ động. Vị trí của lão đồng rất lưng chừng, vừa không được cầu viện lực lượng cảnh sát địa phương, lại không thể liên lạc với nhân viên tổ hành động, phải hoạt động ngầm hoàn toàn, chỉ khi nào cần mới có thể ra mặt. Diệp Dịch ngược lại, hoạt động ngầm thế này mới là khiêu chiến y thoải mái, không bị bó chân bó tay, thì thầm với lão đồng gì đó, làm lão đồng thất kinh, hàm dưới muốn giật ra. Thằng nhóc, cậu muốn chết à? Vậy thì anh chỉ huy đi. Diệp Dịch nhún vai, lão nắm vẻ bỏ gánh, mặt khép lại. Đừng đừng, vậy thì thử xem sao. Lão đồng đành phải thỏa hiệp. Mấy người còn lại đều không biết bọn họ thì thầm với nhau cái gì, tò mò đợi giải thích. Lão đồng mặt mày nhăn nhó như bị rách. Đồng chí Diệp Dịch, bất kể làm cái gì, xuất phát điểm của cậu ấy là tốt. Ai nói là tôi làm hả? Diệp Dịch cười gian, ánh mắt hết sức bất lương nhìn hai cấp dưới mà lão đồng dẫn theo. Đúng lúc này, quan Thiên Kiều lên tiếng gọi. Đã rồi, mục tiêu đi về phía trung tâm thương mại Trường An, chênh lệch không quá 5 mét, chính là người này. Lắp camera trên nóc xe xoay tròn, chụp được một mỹ nữ mặc váy siêu ngắn, tưởng chừng bước đi không chú ý là lộ đắp bờ mông, đang xách túi lớn túi nhỏ rời trung tâm thương mại. Diệp Dịch hất đầu. Tam Nhi, bảo đạn, đi thôi. Ba người xuống xe đều mong ra ngoài cho thoáng đáng lâu đôi. Trên xe có điều hòa thoải mái, nhưng ngồi lâu bí lắm. Hai đặc vụ muốn đi theo nhưng Đồng Khiết kéo lại, đánh mắt bảo đừng đi, chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Hơn nữa chưa chắc giúp được gì mà còn vướng chân vướng tay. Quả nhiên không phải chuyện hay ho. Ba thứ xấu sau đó chụm đầu vào nhau. Diệp Dịch xúi giục. Hai cậu đi cướp túi của cô gái đó. Hả? Cảnh Bảo Lỗi giật mình. Mặc dù gần đây nhân phẩm của hắn đang tụt dốc không phanh, nhưng chưa tính mức đi giật đồ của nữ nhân, còn là mỹ nữ. Cô An Ninh Quốc gia bảo vệ rồi, còn sợ cái chó gì nữa. Bảo đạn, cậu thì thôi đi vậy. Tôi nói này, Tam Nhi, mày có dám không? Diệp Dịch khiêu khích. Tao vừa bị nhốt tới phát bệnh rồi, đích dại chơi cái trò này. Ba Tổ Tam lắc đầu. Chật chật, không ngờ hai tên này chưa khắc phục được ám ảnh tâm lý. Diệp Dịch không nhiều lời nữa, lấy tay ra hiệu chỉ hai địa điểm tiếp ứng, xe thì lái đi cách 5 km. Xem tôi đây này. Hai người trố mắt nhìn Diệp Dịch, kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, chạy nhanh về phía trước, hướng về phía mỹ nữ đi lấy xe, thong thả theo sau. Chỉ đợi mỹ nữ đưa tay mở cửa xe một cái là Diệp Dịch dùng động tác sét đánh không kịp bưng tay, giật túi sách nữ đeo ở vai co càng chạy thục mạng. Vụ cướp diễn ra ngang nhiên trắng trợn giữa ban ngày ban mặt, thời đại camera gắn khắp nơi này, đây thực sự là việc rất hiếm hoi. Mỹ nữ băng hoang mất mấy giây mới la hét: "Ăn cướp, ăn cướp!" Cũng chỉ có thể hét thôi, vì đi giày cao gót cao thế kia, vé lại ngắn cuốn cỡn thế kia, làm sao đuổi nổi con xúc sinh Diệp Dịch. Gần đó cũng có người nhiệt tình đuổi theo, nhưng chạy một đoàn ước chừng sức mình không đuổi nổi, đành dừng lại lắc đầu với mỹ nữ. "Ôi, con mẹ nó chứ, ngầu quá mức rồi." Ba Tổ Tam hâm mộ vô cùng. "Phắc, tên này dám chơi thật." Cảnh Bảo Lỗi sững sờ. 10 phút sau, xe đi qua một ngã tư, cửa sau mở ra, Diệp Dịch từ trong ngõ nhỏ chạy lên xe, động tác hết sức nhanh nhẹn. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của người khác, y đưa túi sách cho quản Thiên Kiều, nào là di động, thẻ ngân hàng, hóa đơn mua sắm, thẻ hội viên, phiếu giảm giá, son phấn, đổ cả đống lên bàn. Quản Thiên Kiều không nhiều lời, kết nối với laptop chuyên dụng. Chẳng bao lâu sau, loạt thông tin hiện ra trên màn hình, cô đánh một dấu chấm vào tài liệu. Bạch Nhưỡng thôi oánh. Cứ như vừa rồi là một chuyện hết sức không đáng kể, Diệp Dịch tới bên cạnh quản Thiên Kiều nói: "Chọn người nữa đi." Quản Thiên Kiều đưa màn hình ra, cả màn hình toàn là ảnh mỹ nữ. "Muốn chọn ai?" Chọn cô nào xinh đẹp vào. Ba Tiểu Tam hí hửng sang tới gần xem. Đi mà chọn. Quan Thiên Kiều ngồi nhích đa làm động tác nhổ nước bọt vào mặt Bao Tiểu Tam, đưa laptop tới cho Diệp Dịch. Lại chọn một cô gái nữa, tra địa chỉ, truy lùng điện thoại. Hiện Bạch Dưỡng đã tạm đóng cửa điều tra, nhưng cô gái thất nghiệp này chắc là đi khắp nơi kiếm việc mới rồi. Đợt nhanh định vị được cô gái thứ hai, xe đi tới đường Bình An. Lần này Bao Tiểu Tam cản Diệp Dịch lại. Mày không cần đi, để tao cho. Thật chứ? Diệp Dịch hỏi lại. Đương nhiên là thật đôi, làm việc này tao chuyên nghiệp hơn mày nhiều. Bao Tiểu Tam vỗ ngực tự hào. Quản Thiên Kiều che mặt, cô như đà sao mình không muốn đi với mấy tên này rồi. Cái chuyện mất mặt như thế, từ chỗ bọn họ thành cái gì đó đáng tự hào lắm vậy. Hồi trước còn có cảnh bỏ lỗi chung chiến tuyến, bây giờ tên nó hỏng rồi, cô trở thành phe thiểu số tuyệt đối. Ba kẻ gian bàn bạc, trong lát sau Bao Tiểu Tam chạy vèo đi tới bên cô gái kia, giọng oang oang. Em gái, một đêm bao nhiêu tiền thế? Cô gái sửng sốt không nói lên lời. Người qua đường cười to. Thấy cảnh đó, cô gái nổi khùng cầm luôn túi sách quất vào mặt Bao Tiểu Tam. Đúng ý rồi, Bao Tiểu Tam bắt ngay lấy giật mình, kéo cho cô gái loạn choạng. Đã thấy hắn còn mắng. Này, tôi nói cho cô biết, ăn mặc hơ hớ thế này đi đâu? Cô còn đội nón xanh cho tôi. Tôi ly dị với cô, trả cô về cho ba mẹ cô dạy bảo. Anh, tôi... Cô gái tức muốn ngạt thở, còn phân bua với xung quanh. Mọi người không phải thế đâu, tôi không quen biết hắn. Cái đồ điên ở đâu ra? Đến khi tỉnh ra thì Bao Tiểu Tam đã chạy mất rồi. Phát hiện ra mình mất túi sách, chỉ biết dậm chân mà khóc. Cô gái thứ hai đã vào kho dữ liệu. Cũng chính từ lúc này, toàn bộ gánh nặng tâm lý, chướng ngại tâm lý, ám ảnh tâm lý gì đó đều bị Bao Tiểu Tam xóa bỏ hết. Cướp đồ của nữ nhân na, hắn tranh làm, công việc chọn mục tiêu. Tới bộ thứ ba thì cảnh bỏ lỗi nhìn cũng thèm đôi, lại trừng mắt với thủ pháp gây án quá đơn điệu của Bao Tiểu Tam, không có tính nghệ thuật. Thế là hai tên ngồi bàn, phải làm sao? Tùy tình hình mà phía sau kéo dây nịt bú, không thì kéo váy. Nữ nhân theo bản năng sẽ bảo vệ phía trước, túi sách đeo vai sẽ tuột xuống, kéo một cái là đi thôi. Càng nói càng vô đạo đức, Quản Thiên Kiều quát họ im mồm. Hai tên đang ngoài thực thi, quả nhiên hiệu suất tăng lên đáng kể. Chưa tới buổi trưa, trên xe đã chất đủ các kiểu túi sách nữ đôi, trong đó không hề thiếu thương hiệu đắt đỏ như LV, Gucci, Lacoste. Cảnh mẫu lỗi xác nhận toàn là hàng thật hết, giá mấy nghìn tới cả vạn, chỉ là mấy cô phục vụ viên tiền đâu tiêu xài như thế. Quản Thiên Kiều vốn cực kỳ phản cảm với chuyện này, nhìn thấy đống túi sách cũng bắt đầu mắt liếc qua liếc lại, đoán chừng chưa tới cái nào thực sự ưng ý nên vẫn kiêu kỳ lắm. Có điều tốc độ làm việc của cô thì không giảm. Sau khi đối chiếu giữa các dữ liệu, cô nhanh chóng tìm ra được những chỗ trùng hợp. Này này, tìm thấy rồi. Thẻ ngân hàng của hai nữ nhân này có liên quan tới tài khoản ẩn của Đoàn Tiểu Đường. Số di động có liên quan càng nhiều. Bảy nữ nhân, sáu người có hai chiếc di động, một người có tới bốn chiếc, chưa tính là mỗi máy có hai sim. Bình quân mỗi người bọn họ có ba số điện thoại khác nhau. Wow, chú, chúng ta có được phép biết nhiều thế này không? Quản Thiên Kiều sau khi đào soát các mối liên lạc không khỏi sợ hãi vì số thông tin mà cô nắm được. Bởi lẽ cô còn có quyền truy cập rất nhiều kho dữ liệu bảo mật. Quan trọng là từ mấy cái túi sách đắt tiền toàn là hàng thật này lại có thể thiết lập liên hệ trực tiếp với người dính dáng tới vụ án. Có những tin nhắn qua lại, có cả người vừa mới liên hệ thì bị cướp mất ví. Đối phương ở đầu kia là tổng giám đốc của một quốc sĩ, nằm trong danh sách bị triệu tập vì liên quan tới vụ án. Còn chưa biết đủ nhiều đâu, Đồng Khiết cảm thán. Có thể tưởng tượng ra được trò bất chính ở Bách Nhưỡng nhiều thế nào, lấy danh nghĩa là thưởng thức rượu, thực chất là chơi dâm loạn. Mặc dù hắn có nghĩ tới đây là nơi giao dịch quyền sắc, nhưng không ngờ được lại nhiều như thế, gọi là động mại dâm cũng chẳng sai. Mắt Đồng Khiết bất giác liếc nhìn về phía Diệp Dịch qua màn hình. Cô giao kia tới chỗ này lại còn đi cùng Lý Tòng Quân, vì thì dù không liên quan tới vụ án đi chăng nữa thì cũng chẳng phải con gái tử tế gì. Thằng nhãi đó trong lòng không biết đau khổ thế nào đây. Chuyện càng bới móc sâu hơn, càng không khác gì từng nhát dao đâm vào tim. Chú ơi, chú phải kiềm chế bọn họ một chút đi, với tên này sắp chơi thành nghiện rồi. Quản Thiên Kiều thò thẻ nhắc nhở. Từ lúc biết dính líu sâu tới an ninh quốc gia, cô gái này một mực đóng vai cô bé ngoan, chỉ là mỗi tiếng chú lại khiến lão đồng rất thiếu tự nhiên. Trong camera, bà tên kia cùng làm việc, cảnh mở lối ở phía sau bắt chuyển. Cô gái quay đầu lại, xin lỗi nhận lầm người. Đang tít mắt vì xoay ca thì túi sách bị cướp mất. Cô gái hét lên truy đuổi. Á, và vào lòng một anh chàng cao lớn, chàng trai an ủi, để tôi đuổi cho. Đuổi cái đám mấy, tên đuổi theo là Diệp Dịch. Đồng Kiệt tức tới không biết nói cái gì nữa. Hai tên nhân viên đặc vụ đi theo mặt chơi như gỗ đá, cũng bắt đầu không nhịn nổi, mặt như táo bón vì nhịn cười. Lão Động giận cá chém thớt. Cười cái gì mà cười, nhìn người ta làm việc, lát nữa các cậu đi giúp. Hai chàng trai kia sớm xem ngứa ngáy rồi, đáp to khi thế. Vâng. Xe cứ đi đi dừng dừng. Suốt buổi sáng, đồn công an khu vực nhận được tin báo về vụ cướp giật tăng vọt. Đến khi ghi chép lời khai của nạn nhân, tất cả cảnh sát cũng hết hồn. Cô làm nghề gì, trong vì cô tư chín bàn, đây không chỉ là phạm tội cướp giật đơn giản nữa rồi, đây là vụ án hình sự trọng đại. Cô gái biết mình lỡ lời, không báo án nữa, ôm mặt bỏ chạy. 12 giờ, tổ hành động tới giờ nghỉ ngơi ăn trưa. Theo thông lệ chỉ ăn cơm hộp mà thôi. Cả nhóm đang ngồi quây quanh bàn ăn uống thì đới Lan Quân đùng đùng nổi giận đẩy cửa đi vào. Trưởng phòng Trần đâu? Lên sở công an tỉnh rồi, sao thế Lan Quân? Đỗ Hàn Mai thấy đới Lan Quân ngữ điệu bất thiện thì ngừng ăn, quan tâm hỏi. Ai hạ lệnh thả Yến Đăng Khoa? Có còn muốn làm vụ này nữa không? Còn chưa hỏi được mấy câu, chân trước vừa vào, chân sau đã ra rồi. Đới Lan Quân tức giận ngồi xuống ghế, thái độ bất mãn không che giấu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chuyện này ai cũng biết nhưng không tiện lên tiếng. Vương Trác luôn muốn lấy lòng Đới Lan Quân mới trả lời. Trưởng phòng Trần ra lệnh đấy, sở công an tỉnh đang gặp áp lực rất lớn, Yến Đăng Khoa là ủy viên chính hiệp, không có chứng cứ đủ sức thuyết phục, đành phải thả thôi. Hỏi không hỏi, xét không xét, làm sao tìm ra được chứng cứ? Thôi thấy đóng cửa Bạch Nhưỡng Tửu Trang cũng chỉ là làm bộ vậy thôi, chẳng ta bỏ đi cho rồi. Đới Lan Quân càng nói càng tức. Lý Tiểu Trung khuyên giải. Tiểu đới, Yến Đăng Khoa dù có dính líu tới vụ án thì cũng là chuyện quan thương câu kết, cách 108.000 dặm mới tới chuyện của chúng ta đang tra. Với lại chúng ta đang ở địa bàn của người ta, muốn phá án phải nhập giao thủy tục. Những người khác tuy không nói gì nhưng đó đang là tán đồng với lập luận này. Đới Lan Quân một tay vỗ không kêu, chẳng muốn nói nữa. Cái tổ hành động này làm cô thất vọng lắm rồi. Ăn cơm đi. Cục trưởng Tư và trưởng phòng Trần lên sở tình họp, đợi họ về rồi hãng nói. Đỗ Hàn Mai lấy hộp cơm ra đưa cho Đới Lan Quân. Chẳng có khẩu vị mà ăn, Đới Lan Quân lại đứng dậy bỏ đi. Những người còn lại chỉ biết cười gượng cho qua. Chiến thuật đầm lầy đã dần phát huy uy lực của nó. Nghi phạm thì tra mãi không hết. Những cuộc họp liên miên, họp xong thì lại có buổi gặp gỡ riêng để dàn xếp. Tổ hành động cũng chẳng có việc để làm nữa. Xem ra chuyện binh đao vào kho, thả ngựa núi Nam cũng ở ngay trước mắt rồi. 4 giờ chiều, chiếc xe van bề ngoài cũ kỹ đậu ở ngoài khách sạn Hoàng Thành. Tám Diệp Dịch đã truy dấu Yến Đăng Khoa tới đây. Tên này chân trước vừa mới được thả khỏi trại tạm giam, chân sau đã tới khách sạn 5 sao Huỳnh Hoàng, có không ít nhân vật vai vế tới đây tẩy trần cho hắn. Tầng 19, phòng 1908, có nhân viên thực địa bám theo hắn. Đồng Khiết nhìn Diệp Dịch. Cậu định làm thế nào đây? Diệp Dịch lên kế hoạch rất nhanh. Hai người nghĩ cách dụ cái đuôi đi chỗ khác, chúng tôi sẽ đi thẳng vào. Kiều Kiều, cô đem thứ tìm được soạn ra vài trang gửi vào di động cho tôi một bản, in luôn cho tôi một bản. Mọi việc ăn bài thỏa đáng, Lão Đồng cùng xuống xe theo, sáu người chia nhau ra tiến vào. Không mất nhiều thời gian, Lão Đồng và hai người đi cùng đã phát hiện ra đồng nghiệp của mình ở đại sảnh, báo đám Diệp Dịch đi đường vòng ở tầng 2, một người khác chắc chắn đang theo dõi ở lối thoát hiểm. Hai đặc vụ một chiếc bộ sau ép đồng nghiệp địa phương vào góc, lấy giấy tờ ra dọa nhân viên thực địa đó im re. Tin tức truyền về, trong phòng của Yến Đăng Khoa có một tên vệ sĩ theo sát sườn. Dù sao không xảy ra chuyện rồi, sao có thể yên tâm được. Từ tầng 2, bọn họ đi ra lối thoát hiểm, cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Lên tới tầng 19, cảnh báo lỗi trông đa dáng con người nhất dám đi bấm chuông cửa. Nhìn qua mắt mèo thấy giấy tờ dập nổi quốc huy, mở cửa quả nhiên là tên vệ sĩ. Hắn mở cửa ra hỏi. Có chuyện gì? Ê, này, các người làm cái gì thế hả? Cầm mồm ngay, nếu không bắn vỡ đầu mày. Bà Tiểu Tam dí súng vào đầu đe dọa. Tên vệ sĩ ngậm miệng gật đầu liên hồi, tỏ ý phối hợp. Cảnh báo lỗi lấy thừng ni lông trói tay hắn lại. Vệ sĩ sực tỉnh. Các anh không phải cảnh sát? Nói thừa, mắt mày mù à? Mày không thấy đây là giấy chứng nhận ngầu lòi sao? Bà Tiểu Tam lấy giấy tờ đồ chơi ra lừa vệ sĩ. tiện tay bóc một cái sticker huân chương ngu ngốc dán lên ngực hắn. Tên vệ sĩ tức cháo máu, nhưng chuyện đã rồi làm gì được, đóng cửa vào. Ba người đẩy hắn vào phòng vệ sinh, trùng khăn tắm lên buộc lại. Ba Tổ Tam đe dọa: cấm nhúc nhích, nếu không tao xả nước chết mẹ mày. Đồng Tính ở gian ngoài đánh thức Yến Đăng Khoa, buổi chiều uống say tỉnh lại, hắn lờ đờ mở cửa phòng ngủ đi ra, hỏi có chuyện gì thì bị đẩy ngay trở lại phòng. Yến Đăng Khoa tức thì ôm đầu kêu: hào hán tha mạng, muốn bao tiền tôi sẽ đưa. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.